Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi hoảng hốt bước đi nhanh hơn. Thế nhưng cái hành lang có vài chục mét ấy mà đi mãi nó không có hết. Tôi cố sức chạy thật nhanh nhưng không thể ra khỏi hành lang. Tôi kiệt sức đứng lại. Tôi chết đứng người khi xung quanh tôi là những bóng đen đang đưa những cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy người của tôi. Từ trong miệng của chúng không ngừng phả ra những làn hơi lạnh. Tôi chôn chân không biết phải làm gì. Tôi nhắm nghiền mắt mong mọi chuyện sẽ qua đi. Bỗng đâu đó có tiếng gì đó, ấy là tiếng con chim lợn vang lên lanh lảnh ở đầu nhà, làm tôi giật mình. Tôi mở điện thoại mà vừa kịp mở lên xem thì là 1 giờ. Xem giờ thì chiếc điện thoại bỗng tắt ngúm. Mẹ chó, không gọi bố mày dậy, mày sẽ phải trả giá với bố. Lầu bầu chửi, tôi một mình lần mò trong hành lang. Bỗng tôi thấy lạnh, là một cái lạnh kỳ lạ ở giữa những tháng nóng nhất của đất Sơn Tây này. Không chỉ có một mà quanh tôi còn xuất hiện những bóng đen đang ẩn hiện ở đằng sau lưng. Nhận thấy có gì đó thật sự không ổn, tôi kẹp chặt trong tay một cái đinh hòm để thủ thế. Trước mặt tôi trong hành lang tối là thân ảnh của một người con gái đang đứng khóc, xung quanh hàng chục cái bóng đen đang vây quanh. Bỗng cái bóng quay phắt lại lướt về phía tôi, phả ra những hơi khí lạnh cóng, là hàn âm quỷ. Lâu nay tôi tưởng đó chỉ là ở trong những câu chuyện mà thầy đã kể. Bọn chúng là những làn hàn khí tích tụ ở nơi không có linh khí của thần thánh mà tụ thành hình. Bọn chúng nó không nhận dạng rõ ràng, chỉ có linh khí thì mới diệt được chúng. Tôi dùng sức kẹp chặt cái đinh đánh vào chúng nó nhưng vô hiệu. Âm khí của tôi không làm gì được chúng nó cả. Tôi cố gắng hết sức nhưng những dòng hàn khí bắt đầu xâm nhập vào người làm tôi lạnh cóng. Tôi run lên bần bật, người tôi dần dần mất đi ý thức thì bỗng một cái hơi ấm tràn lên. Đồng tiền từ trên cổ của tôi đang rung lên tỏa ra những làn hơi ấm nóng. Tôi định giơ đồng tiền thì nó phát ra một luồng ánh sáng đến chói mắt, đánh tan những bóng quỷ kia. Tôi ngồi bệt xuống đất một lúc mới đứng lên được, bước đến bóng người con gái đang ngồi run rẩy. Tôi nhận ra là chị lớp trên của mình. Chị vẫn run rẩy, nhắm nghiền mắt. Tôi vỗ vai gọi: "Chị ơi, chị gì ơi, không không không không có sao rồi, mọi chuyện ổn rồi. Em là người ấy đó, không phải là ma đâu." Nhưng bộp một tiếng, chị giật mình đấm thẳng vào mặt tôi một cái rồi vùng chạy. Tôi ôm một bên mắt đang thâm đen của mình đi về, lầu bầu: "Hôm nay đúng là xui xẻo đủ đường." Bỗng sau lưng tôi có một giọng nữ vang lên: "Nơi đây không có sự hiện diện của thần thánh, nơi đây chỉ có âm khí cường thịnh. Ngươi cẩn thận đấy, phía trước của ngươi còn nhiều châm gai lắm." Tôi quay mặt lại thì đó là một người phụ nữ mặc trên mình một cái váy vây tân nương màu đen, bên thân là áo họa tiết những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ như là máu. Tôi đã lờ mờ nhận ra đây chính là người phụ nữ đã xuất hiện lúc tôi bất tỉnh vì suýt chết đuối. Tôi định thần lại thì thân ảnh kia biến mất. Tôi đành đi về, dẫu trong đầu là những suy nghĩ chồng chất về nơi này, về những gì mà tôi sắp phải trải qua. Sau một thời gian không có gì bất thường, tôi dần dần yên tâm. Chuyện gì đến lo nghĩ thì cũng mẹ nó, mệt xác. Tôi bắt đầu thân thiết hơn với phòng của bọn con gái, là phòng 204B3. Tôi vẫn thường lên đây để ăn trực chém gió vào mỗi buổi tối. Căn phòng có 8 người đến từ những tỉnh khác nhau, và đây cũng là nơi mà sẽ xảy ra những cái điều kinh dị. Trong một đêm mưa tầm tã, dưới ánh chớp ẩn hiện bóng dáng của hai mẹ con đang bước đến khu ký túc xá, đánh số B3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.